Tiên luyện chi lộ, chương 296. Đi dạo, gocchuyenaudio.com. Nhìn thân ảnh mập mạp của Vương Viên đi ra xa, trong lòng Trương Hằng sinh ra sự cảm khái vô cùng. Người từ huyết sát động phủ đi ra đều có số may mắn mà bản thân mình là người thu lợi lớn nhất trong đó. Vương Viên mập mạp này ngay cả thí luyện huyết sát cuối cùng cũng vượt qua, nhưng lại cũng thực hiện ước mơ tha thiết của mình, có thể sống sót đi ra cũng là một sự may mắn rất lớn. Tiềm lực về sau khó có thể lường được. Đáng tiếc bọn họ không biết huyết sát động phủ còn chưa chân chính chấm dứt. Trong lòng Trương Hằng thâm than, cũng không biết là phúc hay họa. Là một kẻ thắng trong huyết sát động phủ, hắn lại vẫn khó có thể thoát khỏi mưu đồ của chủ huyết sát động phủ. Mặc dù là bán tiên thể Lạc Hà cũng bị bức ở lại nhân gian, đợi chủ huyết sát động phủ giải thoát. Tuy nhiên tất cả mọi chuyện đối với Trương Hằng mà nói vô cùng xa xôi. Giờ phút này hắn còn đang phấn đấu ở một khu vực nhỏ tại tu chân giới Tam Tinh Vực. Khi nào có thể ra khỏi nơi này cũng còn rất khó nói. Sư tôn, nơi này thật náo nhiệt, chúng ta tới xem được không? Vẻ mặt Quách Phong hưng phấn nhìn tu sĩ đang giao dịch ở bốn phía. Quy mô giao dịch ở nơi này so với Độc Thiên Bảo còn cao hơn vài cấp. Tu vi thấp nhất cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ. Dù là tu sĩ buôn bán ở nơi này thì trong đó cũng có một số tu sĩ kết đan kỳ. Trương Hằng thấy ánh mắt mong chờ của Quách Phong liền nói. Từ giờ tới khi giao dịch ly hội bắt đầu còn hơn 10 ngày. Trong khoảng thời gian này ngươi có thể tự mình đi tìm hiểu phương thức giao dịch ở nơi này một chút. Đây là 100 tinh thạch trung phẩm, cầm đi mua một số đồ ngươi thích đi. Trương Hằng lấy ra 100 trung phẩm tinh thạch đưa cho Quách Phong. Tinh thạch trung phẩm, đôi mắt Quách Phong sáng bừng lên, trong lòng vô cùng kích động, bởi vì tốc độ tu luyện của hắn quá nhanh, mặc dù hiện giờ đã là một trong những tu sĩ kết đan kỳ bậc cao nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tư tưởng của tu sĩ bậc thấp và phàm nhân. Giờ phút này hắn nhìn thấy Trương Hằng vung tay liền đưa ra 100 viên tinh thạch trung phẩm, sự kích động quả thực khó có thể miêu tả nổi. Cảm ơn sư tôn, thật tốt quá, Quách Phong vươn tay, hơi run rẩy tiếp nhận 100 tinh thạch trung phẩm của Trương Hằng đưa cho. Bỏ vào trong túi trữ vật của mình, 100 tinh thạch trung phẩm chỉ là một con số nhỏ nhưng ngươi phải sử dụng cho tốt. Phải giao dịch thế nào đối với đám tu sĩ này, không để bọn họ gạt, như vậy đi, ngươi giao dịch luôn ở nơi này đi. Chắc hẳn những tu sĩ trúc cơ kỳ này cũng không dám lừa ngươi. Trương Hằng hơi trầm ngâm liền nói. Vâng thưa sư tôn, hiện giờ ta đã có thể đi chưa? Quách Phong hơi không dám khẳng định hỏi. Trương Hằng bật cười nói, chẳng lẽ ngươi làm gì cũng phải xin chỉ thị của sư tôn sao? Muốn đi thì đi đi, nhưng không nên rời khỏi ngọn núi cao nhất Thanh Vân Sơn. Vâng, Quách Phong chào Ninh Tuyết Dung một tiếng rồi vui vẻ tiến nhập vào dòng người. Trương Hằng nhìn về phía thân ảnh đang đi xa của hắn, trong mắt hiện lên vẻ quan tâm. Chỉ cần Quách Phong không rời khỏi đỉnh núi cao nhất Thanh Vân Sơn thì hắn có thể dễ dàng dùng thần thức tra ra vị trí cụ thể của hắn. Đại ca, ngươi sau này yên tâm để hắn đi ra ngoài sao? Trải qua nhiều năm chung sống như vậy, Ninh Tuyết Dung đối với Quách Phong cũng sinh ra chút cưng chiều, thậm chí còn cho rằng hắn là đệ tử của mình. Phong Nhi sinh ra tại phàm nhân thiên tính linh, gocchuyenaudio.com, mẫn, cùng không thiếu kinh nghiệm xử thế. Hiện tại hắn thiếu chính là tri thức đối với tu chân giới, hiểu biết đối với thượng giới còn chưa nhiều. Trương Hằng thản nhiên nói, tỏ vẻ rất xem trọng đệ tử của mình. Theo một phương diện nào đó mà nói, Quách Phong không mất đi vẻ thiện dương khờ dại nhưng vẫn hiểu được thái độ xử thế làm người, so với Triệu Thủy và Ninh Tuyết Dung lúc trước còn tốt hơn rất nhiều. Chúng ta cũng đi mua sắm đi, thời gian 10 ngày có lẽ có thể mua được một ít vật phẩm cần thiết. Trương Hằng và Ninh Tuyết Dung dắt tay tiến vào đông người đầy đặc trong nơi giao dịch này. Những tu sĩ bán hàng ở đây phần lớn đều có tu vi trúc cơ kỳ. Hơn nữa Trương Hằng còn phát hiện ra thực lực của những người này so với tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường còn mạnh hơn vài phần. Tu sĩ có thể tới nơi này giao dịch phần lớn đều có vốn liếng trong tay, thực lực cũng nổi bật trong đám tu sĩ trúc cơ kỳ. Trương Hằng và Ninh Tuyết Dung đúng là ôm thái độ đi dạo, đào bảo trong khu vực này. Thần thức nguyên anh kỳ của Trương Hằng quét ngang một số quầy hàng nơi đây. Tại thời điểm ở Độc Thiên Bảo, vận khí của Trương Hằng cũng tốt, không ngờ chiếm được mảnh vỡ thế giới mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Những năm gần đây Trương Hằng gần như không trao đổi với mảnh vỡ thế giới, ngẫu nhiên còn có thể dùng máu huyết đào tạo một số quả trứng thần bí đại biểu thế giới hạt giống nhưng trước mắt còn không có phản ứng gì. Tuy nhiên lần này vận khí của Trương Hằng rõ ràng không được tốt lắm. Đi lại trong này nửa ngày cũng không phát hiện ra bảo vật gì có giá trị. Được rồi, không bằng chúng ta đi tới mấy lầu các đằng kia xem. Trương Hằng mang theo Ninh Tuyết Dung rời khỏi khu vực giao dịch này, đi tới khu giao dịch cấp cao cho tu sĩ kết đan kỳ. ngẩng đầu nhìn về phía Phi Linh Đảo lơ lửng bên sườn Thanh Vân Sơn. Trương Hằng thầm nghĩ, không biết Phi Linh Đảo này có giao dịch tới cấp bậc gì. Hai người thuận lợi đi tới một tòa nhà ba tầng, cấm chế bốn phía không thể ngăn cản bước chân bọn họ. Vừa mới tiến vào lầu một, lập tức họ phát hiện ra hai mươi mấy tu sĩ kết đan kỳ. Nhiều tu sĩ kết đan kỳ tụ tập một chỗ như vậy trong trường hợp bình thường là vô cùng hiếm thấy. Hai người Trương Hằng tiến vào căn bản không khiến trong này có chút sóng gợn. Đám tu sĩ bên trong chỉ nhiều nhất là liếc bọn họ một cái liền tiếp tục giao dịch. Tuyết Dung, muội nhìn xem có tài liệu hay pháp bảo gì cần không thì có thể đi mua. Trương Hằng cười nói với Ninh Tuyết Dung. Ninh Tuyết Dung lắc đầu nói, muội đã luyện hóa pháp bảo cấp 3 vân vụ mạt, vật ấy thực ra lại thích hợp với muội. Mặc khác Tuyết Ngọc Liên Hoa Thai và cổ chiến giáp cũng đã được Lạc Hà đại ca sửa chữa một lần, uy lực đã cao hơn trước rất nhiều. Trương Hằng gật gật đầu, ở phương diện pháp bảo thì Ninh Tuyết Dung đã không còn thiếu thứ gì. Về mặt công kích đã có pháp bảo cấp 3 vân vụ mạt đã đạt tới cực hạn mà nàng có thể sử dụng. Cổ chiến giáp và Tuyết Ngọc Liên Hoa Thai nếu đã được Lạc Hà cải tạo một lần nữa thì về phương diện phòng thủ, Ninh Tuyết Dung cũng đã đủ mạnh. Dù gặp phải tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ cũng không thể trong thời gian ngắn công phá phòng ngự của nàng. Hơn nữa ở cùng một chỗ với Trương Hằng, Ninh Tuyết Dung cũng không cần thủ đoạn công kích quá mạnh mẽ. Địch nhân Trương Hằng không thể ứng phó thì Ninh Tuyết Dung. Góc truyện audio.com, có pháp bảo mạnh mấy cũng vô dụng, đi dạo một vòng ở lô một Trương Hằng cũng không phát hiện ra thứ gì đặc biệt. Giờ phút này thực lực Trương Hằng đã đặt chân vào phạm trù Nguyên Anh kỳ. Những vật phẩm tu sĩ kết đan kỳ giao dịch ở nơi này rất khó lọt vào pháp nhãn của hắn. Hay là đi lên tầng trên xem có thứ gì tốt đi. Xem có thể mua cho Phong Nhi vài món pháp bảo tốt được không? Trương Hằng mang theo Ninh Tuyết Dung đi lên tầng 2. Tu sĩ ở lầu 2 rõ ràng không nhiều lắm nhưng thực lực của những tu sĩ kết đan kỳ này rõ ràng mạnh hơn không ít so với tu sĩ lầu dưới. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Thần thức Trương Hằng hơi hơi đảo qua liền phát hiện ra vài pháp bảo cấp 3, thậm chí còn có vài món pháp bảo phòng ngự phẩm chất đạt tới thượng giai. Ngoài ra thì phù triện, tài liệu luyện khí, linh đan tiên được, ngọc giản công pháp các loại cũng đều có. Trong hơn 10 tu sĩ kết đan kỳ ở nơi này có một lão già đạt tới tu vi kết đan kỳ đại viên mãn. Trong tay hắn có nhiều tài liệu nhất, hơn nữa phẩm chất cũng đều rất tốt. Pháp bảo cấp 3 thiên linh kiếm uy lực vô cùng lớn. Bởi vì tài liệu luyện chế đặc thù nên đã có thể so sánh với một số pháp bảo cao cấp. Pháp bảo phụ trợ cấp 3 huyết ảnh xí tu sĩ kết đan kỳ khi sử dụng tốc độ thậm chí có thể tăng lên gấp đôi. Có thể nói là cao nhất trong kết đan kỳ. Ngoài ra trong tay lão phu còn không ít phù triện cấp 4. Tài liệu cực phẩm, thậm chí là thánh đan chữa thương. Lão già kết đan kỳ đại viên mãn mặc trường bào màu xám. Trên mặt không có chút nếp nhăn, hai mắt sáng ngời có thần khí tức lộ ra trên người vượt hẳn tất cả tu sĩ kết đan kỳ nơi này. Cách chương.